ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Hello Hà Linh. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy, các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Chạy, piu, chạy. Xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Kinh Dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya và fanpage Truyện Đêm Khuya. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau như là một cái thói quen. Và mong rằng là các bạn hãy duy trì thói quen này, hãy ủng hộ A Tún chi phí mua tác quyền qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được gắn ở phần mô tả của video. Stop! Hello Nguyễn Hữu Đăng, chào em. Lâu lâu cu Đăng nó vô với anh Tún để dừng lại. Ok, continue. Được gắn ở phần mô tả của video. Và hãy nhớ chia sẻ giúp bà Tún. Mỗi một bạn chỉ cần ấn vào nút like và nút share một cái ở bên kênh YouTube. Những bạn nào đang xem YouTube thì các bạn chỉ cần giúp A Tún ấn vào nút share lên các mạng xã hội khác. Đấy cũng là một sự trợ giúp quan trọng. Và các bạn hãy nhớ ấn vào nút subscribe hình chiếc chuông để nhận được thông báo thật chính xác khi có livestream. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Người Mang Mệnh Thất Sát, tác giả Mỹ Hạnh. Ngay bây giờ, tập 2 của Người Mang Mệnh Thất Sát sẽ bắt đầu. Trời đã bắt đầu tối. Tôi không ngờ là tôi đã lạc ở trong rừng lâu đến như vậy. Tôi cảm tạ ân đức của anh ta. Tôi còn hứa hẹn là sau khi về sẽ mua hoa quả bánh kẹo tươm tất để cúng bái. Anh ta chỉ lạnh lùng: không cần. Trong lòng của tôi vui như là mở cờ. Dù sao tôi cũng chẳng muốn quay lại đây thêm bất kỳ một lần nào nữa. Tôi cũng không muốn liên hệ gì với anh ta nữa. Tôi chắp tay vái lia lịa vài cái rồi đi thẳng. Ấy vậy mà anh ta lại đứng chắn ở trước mặt, không cho tôi đi. Vị đại Phật này, tôi xin anh đấy, anh để tôi đi được không? Hoa quả bánh kẹo, anh từ chối còn gì? Anh cứ nói đi, anh cần gì đừng ngại, anh ăn gì tôi cũng... Tôi không phải là Phật. Được rồi, vậy tôi quên, anh là ma. Tôi bất lực, day day chán. Người này cũng thật sự là rất khó nói chuyện. Tìm người. Hả? Gì cơ? Tôi cứu cô giúp tìm người. Lần này tôi mới vỡ lẽ ả ra một tiếng. Người này rất tiết kiệm lời. Khi mới gặp anh ta nói không phải, thì ra câu đầy đủ: cô không phải là người tôi cần tìm. Anh ta chắc chắn không phải là một con ma bình thường. Nhìn cách anh ta xử lý cái đám ngải mà không tốn một chút sức nào thì biết người này đến anh ta không tìm được, liệu tôi có thể hay không. Vì thế tôi bắt đầu vặn lại: anh đùa tôi có phải không? Anh có công pháp cao thâm như thế mà anh không tìm được một người trần mắt thịt nhỏ bé như tôi thì làm sao mà tìm người? Đáp lại tôi vẫn là âm thanh lạnh lùng của anh ta, bây giờ còn mang theo một tia uy hiếp không cho phép người ta cự tuyệt. Bỗng nhiên anh ta quay phắt lại nhìn tôi, ánh mắt trở nên sắc lạnh: nếu cô không sống qua 49 ngày. Ý của anh là gì? 49 ngày nữa là sinh nhật thứ 20 của cô. Nghe anh ta nói như vậy, tôi lẩm bẩm tính toán một lúc. Vậy bao giờ thì tới sinh nhật của mình sao? Quả nhiên là anh ta nói đúng. Tôi kinh hãi lắp bắp: Làm sao mà anh biết? Mệnh của cô là sát trong thất sát, sinh vào giờ âm, ngày âm, tháng âm, năm âm, cho nên không thể sống quá 20 tuổi. Nói đoạn, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ý vị. Cô không thuộc về dương thế, cô là người của âm giới. Tôi giật mình, nhớ ra lời sư Trần đã từng nói gần như trùng khớp với lời của anh ta. Đường sống của cô dứt quãng ở tuổi 20. Nếu như có thể bình an qua ngày sinh nhật, vận của cô được giải, sống lâu trăm tuổi, tôi sẽ giúp cô sửa lại mệnh cách. Anh ta đã nói như vậy, tôi cũng không còn đường lui. Tôi gật đầu đáp ứng. Nhưng mà tìm một người giữa biển người như thế thì còn khó hơn là mò kim đáy biển. Anh phải cung cấp thông tin đầy đủ, tôi mới giúp anh tìm được người. Một người đàn ông trung niên, tính cách quái dị. Thật sự tôi cạn lời. Như này có khác gì là không nói. Tôi thật sự là muốn đốt vào mặt anh ta một câu. Người anh muốn tìm, nó cũng quái dị như anh vậy. Này, anh có ảnh chân dung của ông ta không? Anh ta lắc đầu, tôi chắp tay lại. Tôi lạy hồn, vậy mà anh còn bảo tôi đi tìm người. Ông ta đang ở gần đây. Tôi cảm nhận được một chút hơi thở của ông ta. Không sai thì ông ta ẩn náu ở kia. Theo hướng tay anh ta chỉ, chính là thôn của tôi. Giờ phút này đã lên đèn, ấy thế nhưng không phồn hoa náo nhiệt như ở thành phố, mà chỉ là những ánh đèn lờ mờ. Cuối cùng chúng tôi quyết định, anh ta tạm thời ở trong rừng, đợi tin tức của tôi. Còn tôi thì về thôn thám thính, xem có người lạ nào mới đến hay không, có ai khả nghi hay không. Chúng tôi cứ như vậy, thành lập giao dịch. Tôi bước đi về mà trong lòng không yên, vừa đi cứ như là người mất hồn. Bước chân đến cổng làng, đã có người xông đến trước mặt. Tôi nhận ra là Thúy, bố của nó là anh em họ với bố tôi. Khuôn mặt của nó nước mắt nước mũi tèm nhem. Nó rừng rừng khóc nấc lên. Chị Bảy ơi, chị Bảy, bà gái mất rồi. Tôi đứng như trời trồng một hồi lâu. Tôi nhìn con Thúy rồi cười như nắc nẻ. Này, em kể chuyện cười cho chị nghe đấy à? Hôm nay không phải là cái tặc ca tháng tư đâu nhá. Không vui đâu nhá. Này, chúng ta đi về thôi. Chắc là bố mẹ đang chờ đó. Con bé nghe như vậy thì càng khóc dữ dội. Nó lắc đầu. Không chị ơi, em không kể chuyện cười đâu. Bác gái mất thật rồi chị ơi. Tiếng con bé bây giờ đã đứt quãng. Nhưng vì nó sợ, tôi không tin, nó vẫn cố thốt ra từng chữ. Sau khi các bác các chú chôn cất cho cốt của bà xong xuôi về, độ 1 giờ chiều, bác gái vẫn bình thường. Ấy vậy mà 8 giờ, bác trai vào buồng gọi bác gái xuống ăn tối. Bác gái treo cổ tự vẫn chị ơi. Tôi dùng bàn tay run lẩy bẩy của mình, cố gắng đưa lên, vuốt ve mái tóc dài của con bé. Tôi nói khẽ. Hay, mấy ngày ma chay mệt đúng không? Bé ngoan, để chị đưa em về nghỉ. Chắc là em mơ giấc mơ đáng sợ thôi. Chứ mẹ vẫn đang ở nhà đợi chị về ăn cơm kia kìa. Ấy thế nhưng con Thúy lắc đầu dữ dội. Không chị ơi, bác gái đi thật rồi. Pháp y còn đến khám nghiệm tử thi sắp đến. Bác trai lo cho chị, dặn em ra đầu làng đợi chị về. Chị ơi, em nhớ bác gái. Em cũng không dám tin là bác gái đã đi. Nhưng em gọi mãi, em lay mãi mà bác không có động đậy. Rồi người của bác lạnh lắm chị ơi. Những giọt nước mắt nóng hổi bắt đầu chảy dài ở bên má. Tôi có cố gắng thế nào, nó vẫn cứ chảy ra. Tôi lẩm bẩm. Này, Lý Thất Thất, mày không được khóc. Mày không được khóc. Bởi vì mày khóc là mày chấp nhận mẹ không còn trên thế gian này. Không được khóc nghe chưa? Ngừng khóc cho tao. Không được khóc. Lý Thất Thất, không mẹ ơi. Tôi không biết mình về nhà bằng cách nào. Không có tiếng khóc than thê lương. Ở trong nhà chỉ là một bầu không khí tịch mịch. Họ hàng nhìn tôi bằng ánh mắt rừng rưng. Chỉ có con Thúy nắm chặt lấy bàn tay của tôi, như tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Thím Tư sắc mặt khó coi vô cùng, đứng dậy giật phát tay con bé ra. Con Thúy, mày ăn no rừng mỡ đấy à? Mày về nhà mày trông thằng út cho tao. Tao đã bảo rồi, mày không được qua lại với nó cơ mà. Mày chán sống rồi à? Con Thúy lắp bắp. Con, dạ, con... Mày giỏi. Mày cãi tao phóng. Mày cãi tao này. Dứt lời, thím Tư giáng vào má con bé một cái tát. Ấy thế nhưng tôi phản ứng còn nhanh hơn. Tôi túm chặt lấy cổ tay của bà thím. Thím Tư, có gì từ từ nói đi. Cháu nghe nói mấy bà thím đến tuổi mãn kinh thường hay động chân động tay, kích động như thế phải không? Thím Tư trừng mắt. Mày dám nói đến cái tuổi mãn kinh hả con Danh? Mày là gì? Mày dạy dỗ tao à? Hả? Người ngoài như mày thì câm miệng, tránh xa con gái tao ra. Ở bên cạnh cái con xui xẻo như mày, sớm muộn gì cũng đoạn mệnh. Mày nhìn mẹ mày đi, là minh chứng rõ ràng cái kia. Tôi lập tức hất mạnh tay thím Tư ra. Tôi gằn lên từng chữ. Thím nhục mạ tôi nhịn được đấy. Nhưng mà ai đụng tới mẹ tôi thì không yên đâu. Dường như bà ta không ngờ tôi lại có bộ mặt đáng sợ như vậy. Vô thức lùi về đằng sau nửa bước, không nói lên lời. Tôi cũng không muốn tốn thêm thời gian đôi co với người như vậy. Tôi quay sang nói với con Thúy. Em về nhà tắm trước đi. Tấm lòng của em, chị nhận. Mặc kệ tiếng xì xào bàn tán không ngứt, tôi bước thẳng vào gian trong. Tôi chậm chậm tiến đến căn buồng của mẹ. Càng đến gần, không khí ở đây càng lạnh. Tôi nhớ đến cái bóng dáng của mẹ. Tôi nhớ đến nụ cười giọng nói của mẹ. Từng nơi mẹ con chúng tôi đã từng ở bên nhau. Tôi bỗng dưng rơi lệ. Nơi đây, căn nhà này đã từng rất ấm áp. Thật ơi, em có ổn không? Là Tuấn, anh ta đang đứng ở ngoài cửa. Anh ta hỏi tôi rồi mới nhận ra là có lúc không ổn. Anh ta vội sửa lại. Anh xin lỗi, anh chia buồn cùng em và gia đình. Anh mong em bớt đau thương. Cô cũng luôn luôn muốn mong em vui vẻ mà. Tôi đáp, cảm ơn anh. Không sao đâu, mối quan hệ giữa hai nhà em không cần khách sáo. À phải, chú bảo anh đứng để trông giữ hiện trường. Bất kỳ ai cũng không được vào đâu. Chú đi đón cảnh sát rồi, chỉ có cho em vào thôi. Tôi gật đầu rồi bước vào bên trong. Ở trong phòng không bật đèn, chỉ có một hàng nến dài. Khi còn sống, mẹ từng nói mẹ rất sợ cô độc trong bóng tối. Nến này chắc là bố thắp lên. Ông mong con đường xuống hoàng tuyền của mẹ sẽ tràn ngập ánh sáng ấm áp. Thân ảnh của mẹ mờ mờ ảo ảo trước mắt. Chỉ cần tôi đi vài bước nữa, giơ tay lên là có thể chạm được đến bà. Ấy thế nhưng tôi không đủ can đảm. Mẹ, sao mẹ lại bỏ chúng con? Tôi ngồi vật xuống, tựa vào thành giường. Trong lòng có ngàn vạn mối nghi hoặc, nhưng tôi không được kích động. Tôi phải giữ nguyên hiện trường để chờ pháp y tới. Mẹ không có lý do gì mà lại rời bỏ thế gian đột ngột như vậy. Chắc chắn là có điều lẩn khuất. Tôi tin vào trực giác của mình. Tôi cũng tin vào tình cảm mẹ dành cho gia đình này. Cái chết của mẹ ập đến quá đột ngột. Bàn tay của tôi siết chặt. Tôi âm thầm hạ quyết tâm. Tôi phải tìm ra sự thật. Không lâu sau, bố dẫn theo cảnh sát đến. Tất nhiên là không thể thiếu đi pháp y đi cùng. Tôi được mời ra khỏi phòng để tiện cho việc khám nghiệm điều tra. Vị cảnh sát trưởng này tôi biết. Ông tên là Đạt. Đã từng ghé qua nhà chơi vài lần. Ở trên đường đi, bố đã kể cho ông nghe qua tình hình. Động tác của ông rất nhanh, ra hiệu cho hai người pháp y tiến vào. Tôi đứng ở cửa theo dõi toàn bộ quá trình. Chú Đạt nghiêm nghị nói. Cháu ra ngoài đợi đi. Đây là vấn đề chuyên môn, cháu cũng không giúp gì được đâu. Chỉ làm cho họ mất tập trung, ảnh hưởng đến kết quả điều tra thôi. Bố cũng kéo tay tôi. Con đi ra đây. Chú là người quen lâu năm của bố, có thể tin được. Sự ra đi đột ngột của mẹ, bố cũng không có tin được con. Bố không chấp nhận được. Tôi ngẩng đầu nhìn bố. Mẹ ra đi mang theo cả sức sống của bố. Những vết nhăn trên khuôn mặt của ông hẳn xuống sâu hoắm. Mái tóc của ông đã bạc phân nửa. Tôi ôm lấy bố, nghẹn ngào. Vâng, con nghe lời bố. Con chỉ còn mỗi bố thôi. Bố ơi. Bố xoa đầu tôi như một đứa trẻ, ôm tôi vào lòng. Sau đó ông khàn giọng: "Con ngoan, con ngoan mà." Dựa đầu vào lồng ngực của bố, tôi cảm thấy an tâm vô cùng. Tôi mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào không xa hay. Khi mở mắt, tôi cảm giác là ánh sáng chói lòa của mặt trời. Phải mất mấy giây sau tôi mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh. Tôi thấy là mẹ. Mẹ đang ngồi ở đầu giường. Mẹ khẽ ngân nga giai điệu mà vẫn thường ru tôi khi còn bé. Tôi sợ mình nhìn nhầm. Mẹ vẫn mỉm cười nhìn tôi. Chắc là do tôi thất thần quá lâu, mẹ không nhịn được mà cốc đầu tôi một cái. Mẹ già rồi, mẹ không xinh đẹp như là mấy cô hoa hậu người mẫu trên tivi đâu. Mà sao nhìn mẹ kỹ thế? Lời mẹ nói tôi nghe rõ mồn một. Tôi run run đáp: "Mẹ ơi, mẹ trong mắt con, mẹ luôn là người phụ nữ đẹp nhất." Mẹ nghe như vậy, mặt đỏ lên, hắng giọng: "Cô đấy, hôm nay ăn mật hay sao mà ngọt ngào thế không biết. Con ăn cơm mẹ, cơm bố nấu." Mẹ cười khẽ, rót cho tôi một cốc nước. Đang trong cơn khát, tôi đưa lên miệng tu nấy tu để. Mẹ như nhớ ra điều gì, mẹ tức giận: "Con có biết cả nhà lo lắng nào không? Hôm ấy sau khi hỏa thiêu bà, con đi đâu?" Trong đầu của tôi ong lên một tiếng: "Mẹ, thế còn con Thúy?" "Thúy nào?" Con Thúy, con nhà chú Thím Tư." Mẹ nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, rồi mẹ nhẹ nhàng nói: "Nó mất từ năm ngoái." Đến đây, cái cốc thủy tinh trên tay của tôi cứ như vậy mà rơi xuống đất, tạo ra tiếng động lớn. Bố từ dưới nhà phải chạy lên. Trước ánh nhìn ái ngại của bố mẹ, tôi cúi đầu xấu hổ lý nhí: Con Sắc mặt của mẹ hơi trắng. Mẹ nói: "Con là mẹ hết hồn, đánh răng rửa mặt rồi xuống nhà ăn cơm. Chỗ này để bố mẹ dọn." Tôi bị mẹ đẩy ra khỏi phòng. Tôi sực nhớ ra mình chưa hỏi về cái chết của con Thúy. Nhưng con Thúy nó mất như thế nào? Con Thúy nó treo cổ tự vẫn đấy. Quên à? Cả người tôi như chết lặng. Bảy chữ "con Thúy treo cổ tự vẫn đấy" nó cứ vang lên ở trong đầu. Vậy đâu là thật, đâu là mơ? Là tôi đang thấy oan hồn của mẹ, hay là tôi đã gặp oan hồn của con Thúy? Ngọc đã từng kể với tôi, oán khí của người tự tử rất nặng, đặc biệt là treo cổ tự sát. Bởi vì khi chết, phần đầu và phần thân bị tách biệt bởi sợi dây, họ không siêu thoát được. Linh hồn sẽ ám vào sợi dây, rồi sau đó tìm cơ hội để kéo người đi cùng. Vì vậy mới có truyền thuyết về ma thần vòng. Nên khi trong nhà có người tự sát, người ta thường phải đốt ngay cái sợi dây thừng để treo cổ đi. Tôi nghĩ đến mà rùng mình. Vậy là con Thúy chết. Vậy khung cảnh kia, hay là đó là viễn cảnh tương lai? Là con Thúy, con Thúy chết, nó muốn bắt mẹ tôi đi theo. Tôi hoảng hốt nhìn ra ngoài sân. Ánh nắng chiếu xuống, bố và mẹ tôi ở đó rất thực tế. Hôm nay mẹ nấu cơm toàn là những món tôi yêu thích. Ấy thế nhưng thức ăn đưa lên miệng tôi nuốt không trôi. Mặc dù tự thôi miên rằng mọi chuyện đều là do tôi nghĩ nhiều, nhưng nỗi bất an vẫn cứ bủa vây trong tâm trí. Sao? Thế không được khỏe à? Hay là ốm ở đâu? Mẹ nấu toàn món tủ. Mỗi một món ăn đều là tâm huyết của người đầu bếp chế biến ra. Tôi không thể làm cho mẹ buồn. Tôi lẹ tay gắp một ít rau cải xào cho vào bát. Không có gì đâu. Con sắp thi học phần, con đang nghĩ đến một bài toán thôi. Nghe vậy, mặt của mẹ mới giãn ra. Con học gì thì học, phải lo mà ăn uống, ăn nghỉ điều độ đi. Nhìn con kia kìa, gầy đến nỗi gió nó sắp thổi bay. Trước ở với bố mẹ béo trắng xinh xắn như thế, giờ khác gì con ma lem không? Tôi day day chán, thở dài. mẹ lại bắt đầu cái bài ca ấy. Chị cười bất lực, tôi gùi vùi đầu vào ăn trưa. Một ngày dài mau chóng trôi qua, chẳng mấy chốc trời lại tối. Bố mẹ đến nhà thờ tổ, bàn việc của dòng họ. Chỉ còn lại một mình tôi ở trong nhà, phòng trường hợp có người đến thắp nhang cho bà nội. Một tay ngồi chống cằm, một tay cắn hạt dưa lâm râm cho đỡ buồn. Ấy vậy túi hạt dưa vơi phân nửa mà bố mẹ còn chưa về. Trời về đêm đột ngột đổ mưa, nhiệt độ càng lúc càng giảm. Cơ thể của tôi run run, sống lưng lạnh buốt. Thứ giác quan thứ 6 mách bảo là có kẻ đang ẩn nấp trong bóng tối, đang nhìn tôi chằm chằm. Bỗng nhiên tôi cảm giác mình cô độc, lẻ loi, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Có tiếng chó sủa vang lên liêng hồi. Bình thường giờ này người trong xóm đã đi ngủ cả. Có lẽ là bố mẹ tôi về. Thất ơi! Là âm thanh quen thuộc của mẹ vang lên ở ngoài cửa. Tôi định quay lại chào mẹ, như nhớ ra điều cấm kỵ, đặc biệt là về đêm, tuyệt đối không được đột ngột quay đầu nhìn lại đằng sau. Nếu như vậy, tự mình sẽ thổi tắt lửa tam muội ở trên bả vai, vong hồn lợi dụng điều đó mà nhập thể. Tôi không dám thưa, tôi ngồi im như tượng. Bất chợt, có thứ gì lạnh lạnh, ướt ướt chạm vào cổ. Tôi như nín thở. Tôi cầm chắc con dao ở dưới đầu gối, lúc nãy dùng gọt hoa quả. Tôi dùng hết tốc độ đứng phát người dậy, quay về đằng sau, vung lên con dao bạc sắc bén. Tôi nghiến răng nghiến lợi mà đâm tới. Con Tôi trợn tròn mắt, khuôn mặt tái xanh sợ hãi của mẹ. Dường như mẹ rất hoảng loạn với hành động này. Cũng may tôi kịp thời dừng tay lại. Nếu như không chắc chắn đã làm mẹ bị thương, chỉ cần nghĩ tới mà trái tim của tôi thóp lại đau đớn. Con xin lỗi mẹ. Con xin lỗi, con... Nhưng dù có thế nào, tôi cũng không tìm nổi lý do thích đáng để biện minh cho hành động của mình. Tôi càng không thể phân bua rằng khi nãy tôi tưởng mẹ là thứ gì đó. Cả người của mẹ ướt đẫm, đôi mắt của mẹ đau đớn. Trời mưa, mẹ có sợ là có sấm sét, con ở nhà một mình, cho nên mẹ vội chạy về. Gọi không thấy giả nhời, mẹ lo. Thật, sao nay con lạ vậy? Giọng nói của mẹ càng lúc càng lớn, như muốn lấn át cả tiếng mưa rơi ở ngoài kia. Con là con của mẹ, là người mẹ dứt ruột đẻ ra. Trước đây con luôn ở bên mẹ không rời. Chỉ cần xa mẹ một chút thôi là con nhớ, con ùa vào lòng mẹ. Tại sao bây giờ lại... Mẹ giơ tay lên gãi gãi đầu, mái tóc đen dài suôn mượt hàng ngày theo đó mà rối lên. Mẹ hét lên. Con có biết, từ lúc con rời quê lên thành phố học đại học, mẹ ở nhà mẹ khổ như thế nào, mẹ nhớ con nhiều như thế nào không? Vậy mà con vô tâm như thế, cả tuần, có khi cả tháng không có lấy một cuộc điện thoại gọi về. Mỗi một lần mẹ gọi, con đều kêu là con bận, sau đó bảo tối về gọi cho mẹ. Nhưng con có gọi không? Tôi không nói được một lời gì cả. Mẹ nói đúng, là tôi vô tâm. Từ khi lên học đại học, phải bắt buộc bản thân thích nghi với cuộc sống tấp nập bon chen nơi thành phố, tôi đã lãng quên đi rất nhiều điều. Những cuộc gọi cứ thưa thớt dần, những dòng tin nhắn ân cần hỏi thăm cũng ít đi. Lúc nào về nhà, bố mẹ cũng nở một nụ cười nhân hậu chào đón. Họ giấu những vết thương lòng thật kỹ ở một nơi mà tôi không thấy được. Tất cả chỉ để tôi có một cuộc sống yên bình hạnh phúc, tập trung vào học hành. Mẹ ôm lấy tôi, mẹ khẽ thủ thỉ. Mẹ xin lỗi, mẹ kích động. Đừng buồn con, là mẹ nhớ con quá. Từ lâu lắm rồi mẹ không được búi tóc cho con. Tôi cũng ôm mẹ thật chặt. Mẹ ơi, là lỗi của con. Là con coi tình thương của bố mẹ là điều tất nhiên mà con quên đi. Con biết lỗi rồi, con không như thế nữa. Tôi ngồi xuống, quay ra bên ngoài cửa, hoài niệm. Con nhớ, còn nhỏ con sợ sấm sét. Mẹ lúc nào cũng ở bên con. Mẹ ngồi chải đầu. Bàn tay mềm mại của mẹ chạm vào da đầu, làm cho tôi thư thái lắm. Mẹ vuốt ve nâng niu từng sợi tóc, lấy lược chải thật kỹ. Tôi khẽ kêu lên một tiếng. Mẹ vừa giật nhầm một sợi tóc đen. Xem này, đã già trước tuổi rồi đấy. Đây này, chỗ này có tóc bạc này. Mẹ nhổ cho, mẹ không nhổ nhầm đâu. Vâng. Tôi cố gắng hít một hơi thật sâu, tôi ngăn đi hàng lệ tuôn trào, đôi mắt đỏ ửng nhìn ra ngoài cửa. Không có lấy một vết tích của dấu chân nào để lại. Là nền đất ở ngoài đó, ở ngoài cơn mưa, nó không có một vết tích của dấu chân nào, không có một dấu nước nào để lại cả. Cơn đau đớn trên đỉnh đầu truyền đến ngày một rõ. Tôi cảm nhận được linh hồn của tôi gần như đứt đoạn, giống như sợi tóc mẹ sắp nhổ. Cảm giác đau đớn ấy tê dại, não bộ của tôi không thể nào điều khiển được đôi chân của mình. Cả người của tôi như đang chết dần, chết mòn. Tôi đã từng nghe các cụ kể, khi hấp hối cho đến lúc hoàn thành sinh mệnh, từng bộ phận trên cơ thể sẽ từ từ dừng hoạt động, bắt đầu từ chân, sau đó lan đến tim, cho đến khi mất hẳn ý thức. Tôi chắc là mình sắp tiêu thật rồi. Cơ mà nghĩ nếu như mình ra đi ở lúc tuổi còn trẻ như vậy, tôi không cam tâm. Tương lai của tôi còn dài, tôi phải kiếm nhiều tiền để báo hiếu bố mẹ. Tôi cũng chưa kịp nói là mình rất yêu mẹ, nhớ mẹ nhiều. Đột nhiên, áp lực đang bóp chặt lấy trái tim của tôi buông lỏng. Có tiếng kêu la giận dữ, đau đớn của mẹ vang lên, kèm theo đó là tiếng loảng xoảng, có đồ gì rơi xuống đất. Người cút đi, cút đi, ta sẽ không để cho ngươi làm hại con ta, cút ngay. Là mẹ, mẹ đã về, tôi biết mẹ sẽ không hại tôi. Tôi muốn quay người lại, nhưng ngay lập tức, vài phút sau, cơ thể của tôi mới lấy được hành động bình thường. Tôi căng mắt, tôi không tin nổi nhìn hình ảnh xảy ra trước mắt. Mẹ đang nằm vật vã ở dưới nền nhà, một bên cơ thể của mẹ gần như biến dạng, mạch máu đỏ ngầu nổi lên da thịt. Một nửa gương mặt bên trái cũng như vậy, dường như là đang hoại tử. Tôi bước tới gần, mẹ phản ứng lại càng dữ dội. Bàn tay có móng vuốt sắc bén định vươn ra túm lấy cổ chân của tôi, lại bị một bàn tay còn lại của mẹ giữ chặt lại. Mẹ khó khăn kêu lên từng chữ, từng chữ. Thất, thất, chạy, chạy đi con, chạy đi. Tôi nghiến răng lắc đầu. Không, con không đi đâu cả. Con không đi. Mẹ có đi thì đi cùng với con. Hơi thở của mẹ lúc này càng lúc càng nặng nề. Mẹ không đi được. Mẹ không đi được con ơi. Không, đừng hòng mà chạy. Tao giết mày, tao giết mày. Thật, chạy đi con, chạy đi con. Nói đến đây thì mẹ im bặt. Toàn bộ những đường gân máu đã bắt đầu bao phủ hết cả khuôn mặt của mẹ, chỉ trừ lại con mắt như đang cầu xin tôi bỏ chạy. Không, tôi không bỏ mẹ lại. Không. Tình hình trước mắt càng lúc càng tệ. Thứ ma quỷ kia sắp sửa khống chế toàn bộ thân thể của mẹ. Nếu như không mau chóng hành động, cả hai mẹ con của tôi sẽ chết trong tay của nó. Phải rồi, tôi nhớ ông thầy Ngọc đã từng dùng cành dâu tằm để trừ tà trong hôm đám ma của bà nội. Bầy ma chúng quỷ rất kiêng kỵ cây dâu tằm. Không chần chừ thêm một giây một phút, tôi lao ra ngoài như điên. Tôi bất chấp cơn mưa xối xả. Ở trong nhà, tiếng của cái thứ kia đang điên cuồng gầm thét lên. Mày chạy không thoát khỏi tao đâu. Nhanh thôi, rất nhanh thôi. Đợi tao xử lý xong, con khốn này sẽ đến lượt mày. Bỏ mặc lời khiêu khích, tôi chỉ biết chạy, chạy thật nhanh về phía nhà thím Tư. Xã hội ngày càng phát triển, các nghề thủ công truyền thống dần mai một. Duy nhất còn nhà chú thím Tư là còn trồng dâu nuôi tằm. Dù hàng vạn lần không muốn tới đó, thế nhưng bây giờ tôi hết cách, tôi phó mặc cho số phận. Con đường từ nhà đến chỗ thím Tư chỉ độ 300 mét, nhưng tôi đi lại không hề dễ dàng. Mưa càng lúc càng to nặng nề vụt lên thân thể của tôi. Cái áo sơ mi đã ướt sũng, mỗi một hạt mưa cứ như những mũi tên xuyên thẳng vào da thịt. Tôi nắm chặt tay, tôi nghiến răng, không được chùn bước. Thật may đến nơi, trước mắt là hàng rào được vây kín bởi những cây dâu tằm. Trước đây tôi không thích loại cây này, nó luôn có cảm giác âm u. Ấy thế nhưng thời thế thay đổi, bây giờ tôi yêu nó vô cùng. Tôi vội bẻ lấy vài cành dâu, một hai cành tôi không yên tâm. Bỗng nhiên lúc này, ở trên bầu trời sét đánh đùng một cái, kèm theo một tiếng động chấn động cả trời đất. Nỗi sợ bất ngờ ập đến, chân của tôi ngã quỵu xuống, cả người bê bết bùn đất. Tôi ngồi co ro trong mưa, tôi nhận ra mình nhỏ bé vô cùng. Không có bố mẹ ở bên, tôi không làm gì nổi. Thế rồi lại một tiếng sét nữa vang lên, như linh cảm được điều gì đó. Tôi ngẩng đầu lên, là con Thúy. Con Thúy đang đứng ngay trước mắt. Mái tóc của nó dài chạm đất, cái đầu của nó nghiêng sang một bên, dường như cái xương cổ của nó sắp đứt gãy. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt trắng dã. Chị Thất, đi chơi cùng với em. Thấy tôi không đáp, con Thúy tiếp tục nói. Chị, em quý chị lắm, sao không trả lời em, đi chơi cùng với em. Vừa dứt lời, con Thúy từ từ đưa tay lên. Nó túm lấy cái đầu của mình, nó bắt đầu vặn một vòng quanh cái cổ đó, sau đó giật phịch cái đầu của mình xuống dưới. Nó cầm cái đầu quay quay như trái banh, nó cười khúc khích. Đi chơi đá banh với em đi, đi. Tôi thật sự là muốn chửi ngay vào mặt nó. Con ngu mới đáp lại lời mày. Con ngu mới đi chơi với mày để mày bắt tao đi sao? Mày muốn đi đá banh bằng cái đầu của mày thì báo mộng cho con mẹ già mày mua cho. Chứ tao có 100 lá gan, tao cũng không thèm. Chị Bảy, chị ghét em thế à? Con Thúy hờn dỗi nhìn tôi, đôi con ngươi như muốn rụng ra khỏi cái đầu. Nếu như bình thường, có lẽ tôi đã nôn hết thức ăn 3 ngày qua ra. Chỉ là gần đây, tôi đã bắt đầu quen với những thứ này. Tôi nhận ra là con Thúy nó không có ý giết mình. Tôi lắp bắp. Sao em lại muốn bắt mẹ chị đi theo? Con Thúy dừng động tác tung tung cái đầu, nó lại từ từ đặt cái đầu lên cổ, lắc lắc. Em không có hại ai hết, thật. Dường như sợ tôi không tin, nó túm lấy khuỷu tay của tôi năn nỉ. Em không nói dối, chị tin em đi, em không làm hại ai đâu, thật, em không hại bác gái đâu. Bàn tay của con Thúy lạnh như là xác chết. À quên, nó đúng là xác chết mà. Tôi thở dài. Vậy làm sao em còn luẩn quẩn ở đây? Sao em không đi đầu thai? Em chưa đi được. Vậy rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Em kể cho chị nghe được không? Con Thúy đưa ra một lúc, chắc là nó đang tranh đấu tư tưởng có nên kể cho tôi nghe hay không. Sau cùng nó đưa mắt nhìn về phía hàng dâu ở đằng sau lưng của tôi, nó hỏi. Chị có biết tại sao cả làng này có mỗi nhà em chồng dâu không? Tôi lắc đầu. Chị không biết. Bởi vì dâu là loài cây chứa nhiều âm khí, chồng nó trong nhà không sớm thì muộn, gia đình cũng sẽ chết cả đấy. Các hộ trong làng chồng dâu nuôi tầm, nhà thì người chết dần chết mòn, nhà thì sợ hãi bỏ nghề tha hương. Còn mỗi nhà em thôi, chị có biết vì sao không? Con bé tự hỏi một lúc rồi lại nhếch miệng lên trả lời. Bởi vì họ thờ tà thần đấy. Họ lợi dụng âm khí của cây dâu để nuôi dưỡng linh hồn của tà thần. Đổi lại, tà thần giúp họ buôn bán có lợi nhuận. Hôm ấy em về sớm, em nhìn thấy việc không nên nhìn. Mẹ em đang tự cắt máu thịt nuôi nó. Em sợ quá hét lên bị họ phát hiện, cho nên ngụy tạo thành là em treo cổ chết. Vì sao họ giết em? Làm sao họ có quyền giết em? Chỉ vì họ đẻ ra em sao? Từ bé đến lớn, họ luôn ghẻ lạnh với em, luôn đay nghiến em. Vì em là con gái mà không phải là con trai à? Sao thế? Em chịu đựng tất cả, em chịu đựng tất cả để cho bố mẹ vui. Nhưng trong thâm tâm, em chỉ hy vọng là họ giả vờ lạnh lùng. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, họ sao lại giết em? Máu của em nhuộm cả căn nhà đó chị ơi. Tôi bụng miệng, tôi không thể tin nổi cái chết của con Thúy lại cất giấu nhiều ẩn tình đến như vậy. Càng không ngờ là chú thím Tư lại độc ác đến như vậy. Có thể chính tay của họ lại cướp đi mạng sống của con gái mình. Còn Thúy cười lên thê lương. Bây giờ tôi đã không thể phân biệt được là nó đang khóc hay là đang cười. Nó bùi ngùi kể tiếp. Chưa hết đâu. Khi em còn sống, họ không buông tha cho thân xác của em. Em chết thì linh hồn cũng bị họ giữ lại. Họ cố tình dùng cách treo cổ ép chết em đấy, để linh hồn của em bị oán khí giam cầm lại. Em không thể siêu thoát được. Em ngày ngày bị tra tấn, họ ép em làm việc xấu, nhưng em cứng đầu không nghe, họ không nương tay. Thúy ơi, vậy em chỉ muốn hỏi em làm sao chịu đựng được đến bây giờ. Một khoảng thời gian sau đó, họ có phi vụ tơ tằm lớn lắm. Họ đi vắng hơn một tháng. Có một vị cao nhân đi qua, nghe tiếng em khóc, hỏi ra nhẽ. Người ấy giúp em giải thoát, bù lại em phải giúp người ấy một chuyện. Bây giờ tôi đã mơ hồ đoán được một chút ra lông. Có liên quan đến chị, đúng không? Vâng, em phải ở lại một thời gian giúp chị tránh kiếp này. Đi, em dẫn chị thoát khỏi đây. Nhưng khoan đã, còn mẹ chị? Chị bảy, chị thông minh như thế, chẳng phải trong lòng chị đã có đáp án sao? Chị đừng cố chấp. Nhưng đó là mẹ chị. Tôi còn chưa nói hết, còn Thúy đã ngắt lời. Không phải là mẹ chị đâu. Chị bảy, chị tỉnh táo lại đi. Mẹ chị đã chết thật rồi. Chết rồi. Đây là giấc mộng. À không đúng, là ác mộng. Họ dùng ma thuật để nhốt chị lại, để rút hồn chị. Có phải nó tìm mọi cách để nhổ sợi tóc trên đỉnh đầu chị đúng không? Đó là một trong những nghi thức muốn rút hồn ra khỏi cơ thể đấy. Sau đó chị sẽ chết. Linh hồn của chị làm con rối để cho họ sai khiến, giống như em. Nhưng chị may mắn hơn em, chị đã có người dọn đường sẵn. Dứt lời, con bé bắt đầu dắt tay tôi đi về phía trước. Thế nhưng kỳ lạ, mưa không còn gay gắt như lúc nãy. Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Chỉ là bầu trời vẫn âm u, bao phủ một màn sương mờ mịt. Trên đường đi, tôi căng mắt nhìn bốn phía. Dù không biết mục đích đi là gì, nhưng nếu như họ đã có ý định bắt tôi thì chắc chắn họ phải bày trận răng sẵn. Cẩn thận vẫn hơn. Nằm xuống. Con Thúy đột nhiên kéo tôi vào bụi cỏ, chỉ tay về hướng tây. Có kẻ sắp tới, chị nín thở, nín thở đi. Tôi lập tức làm theo lời nó. Quả nhiên sau đó có ngọn đuốc lơ lửng tiến về chỗ chúng tôi. Tốc độ của nó khá nhanh, chỉ một thoáng đã đứng ngay trước mặt. Bây giờ tôi mới nhìn rõ là một người đàn bà. So với con Thúy trông dễ nhìn hơn rất nhiều, thậm chí khuôn mặt kia còn có nét xinh đẹp. Người đàn bà dùng mũi khịt khịt người ấy, thế nhưng ở trên tai là hai cái tai dài động đậy nghe ngóng. Một phút trôi qua, thứ kia không chịu đi. Sức chịu đựng của tôi sắp đến giới hạn, đầu óc thiếu không khí quay cuồng. May sao người đàn bà kia không thấy, rồi từ từ xoay chân rời đi. Tôi khống chế được, tôi hít vào một hơi nhẹ. Bỗng nhiên người đàn bà kia quay phắt lại. Bây giờ dưới ánh đuốc hừng hực không còn là khuôn mặt mỹ miều khi nãy, thay vào đó là một lớp da mặt đã bị lột ra. Có phải đến hàng trăm con giun, con sán, con giỏi, con bọ đang bò trên cái lớp thịt đỏ hon hòn, nhờ nhớp. Thật là ghê tởm. Trong dạ dày cảm giác nhộn nhạo như muốn ói. Nhưng không để tôi có thời gian để kịp nôn, nó lại từ từ quay lại. Nó đứng ở trên cao, nhìn xuống tôi. Từ trên mặt của nó, những cái thứ chất dịch nhầy như là mủ vàng bắt đầu nhều ra, nhỏ xuống. Chị Mai xinh đẹp, chị bất ngờ chưa? Còn Thúy nhanh trí hét to, giống như đang trêu đùa. Người đàn bà kia thấy vậy, là con Thúy bước ra, thì dừng bước, lạnh giọng đáp. Tưởng ai, hóa ra là em Thúy. Chủ nhân ra lệnh, bằng mọi giá phải tìm ra con nhỏ kia. Nó là người sống, chỉ cần thở một hơi, trong vòng mấy chục mét là mình cảm nhận được. Chị vừa mới... Không, em đứng đây nãy giờ có thấy người sống nào đâu. À, có rồi. Con Thúy cố tình kéo dài giọng, ra vẻ thần bí. Nó bất chợt giơ cao con thỏ trắng. Chị bảo thứ này đúng không? Em thích hút máu thỏ. Con mồi này của em, chị không được tranh đâu. Thấy ma nữ không nói gì cả, con Thúy đau lòng nói. Thôi được rồi, nể tình chị em. Chị thích con thỏ, em nhường cho chị. Chị có biết là em phải canh mãi mới bắt được nó không? Ma nữ kia khịt khịt vài cái, sau đó lắc đầu. Không đúng, không phải mùi của nó. Mùi này là mùi của người sống. Tôi nghĩ thầm, khi còn sống, bà chị này nhất định là cầm tinh con chó, ngửi như là chó vậy. Ma nữ tiến lên. Tránh ra, để chị kiểm tra. Nếu như để người kia thoát đi, thì hình phạt đang chờ chúng ta đó. Dứt lời, ma nữ đẩy cái Thúy qua một bên, cúi sát vào bụi cỏ tôi đang đứng. Khuôn mặt gớm ghiếc, từ từ thò tới. Đám giun sán giỏi bọ đang cuồn cuộn thành từng bó, trườn qua trườn lại. Một con quẫy quẫy cái đầu của nó, một con vung vẩy cái đuôi. Chỉ còn vài centimet nữa là cái đám sinh vật kia sẽ rơi xuống da thịt của tôi. Chị Mai, ý chị là cái này à? Không biết con Thúy đã lấy cái cành dâu trên tay của tôi tự bao giờ. Nó khô khô trước mặt con ma nữ ra hiệu. Sau khi đánh hơi thấy hơi người của tôi còn vương lại trên cành dâu, con ma nữ lập tức túm lấy con Thúy. Nói đi, em nhặt được con này, cái này ở đâu? Đôi con người trắng dã của con Thúy đảo lên sòng sọc. Nó vuốt cằm. Để em nhớ xem. Đúng rồi, em nhặt được cổng nhà mình đấy. Chị đi xem đi, có khi con người kia vẫn ẩn nấp ở đấy. Con ma nữ lập tức đeo cái lớp da mặt lên, bộ mặt xinh đẹp lại xuất hiện. Nó vẫy vẫy tay chào con Thúy, sau đó lướt nhanh đi một cơn gió, không còn nhìn thấy bóng dáng đâu cả. Bây giờ tôi mới dám thở mạnh. Tôi tham lam hít từng ngụm không khí vào trong miệng. Vừa nãy thật là nguy hiểm, may mà có em. Con Thúy không hiện nhiều lời rông dài, lập tức kéo tôi đi tiếp. Cửa thoát ra khỏi đây chỉ mở từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, cũng là thời gian âm khí thịnh nhất trong ngày. Bỏ lỡ cơ hội này, chị không cầm cự được qua đêm mai đâu. Tại sao tôi lại bị nhốt ở đây? Rốt cuộc đây là thế giới gì? Nó giống như là một khu rừng tôi bị lạc ở trong ngày đưa tang của bà. Người muốn giúp tôi ở đằng sau lưng rốt cuộc là ai? Mặc dù trong lòng còn nhiều nghi vấn, nhưng tôi vẫn kiềm lại. Tôi gắng sức chạy theo con Thúy. Quả nhiên không để tôi dễ thở được bao lâu, ở phía trước có biến. Sắc mặt khó coi của con Thúy, nó nhúm lại. Nó ra tay cho tôi dừng bước. Không ổn rồi, em đi bên trái, chị chạy về bên phải. Sắp đến nhà của chị, em chỉ biết lối ra nằm ở đấy. Cụ thể chị phải tự tìm. Nghe lời em, chị chỉ được đi một mạch. Nếu như có bất kỳ ai gọi, không được trả lời, không được quay đầu. Chị phải đi bằng mũi chân, nghe chưa? Chị biết rồi. Còn em đằng nào cũng chết rồi. Chị... Đột nhiên con Thúy trợn mắt, đẩy mạnh tôi nói. Chị đi đi, bọn chúng sẽ không làm hại được em đâu. Chị đi nhanh đi. Tôi gật đầu. Tôi không quên nhắc nhở nó cẩn thận. Tôi chạy về bên phải. Đi với tôi có khi còn liên lụy đến nó. Ông trời đã an bài cho số mệnh của tôi, tôi chỉ có thể đón nhận, làm sao dám kéo người khác theo. Còn Thúy giúp tôi như vậy là tôi đã tạ ơn nó lắm rồi. Dọc đường đi, tôi vừa phải ổn định tốc độ, vừa duy trì hai bàn chân đúng như lời con Thúy nói. Một đường thuận lợi, không hề gặp một vong linh nào. Thế nhưng tôi cảm thấy dường như có ai đó cứ hả hơi sau gáy. Mỗi một bước chân dẫm lên đám lá cây làm cho tôi giận cả người. Là tiếng bước chân của tôi hay là tiếng bước chân của một ai khác ngay đằng sau? Đã mấy lần tôi định ngoái đầu lại, thế nhưng lời của anh Thúy dặn vẫn văng vẳng ở bên tai. Bàn tay của tôi siết chặt lại. Tôi nhất định sẽ an toàn rời khỏi đây, về thế giới thật, tìm ra chân tướng cái chết của mẹ, để rửa sạch oan khuất cho con Thúy. Ngôi nhà thân quen đã lờ mờ hiện ra trước mắt, thế nhưng giờ phút này nó khiến cho tôi rùng mình, sởn gai ốc. Xung quanh nó được bao phủ bởi một màn sương xám, bốn bề đều không có một bóng người. Quả nhiên nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Có ai ngờ tôi không chạy trốn mà lại to gan quay về nhà mình. Có ai ngờ là con Thúy đang giúp tôi đâu. Tôi dùng cành dâu hô nhẹ trong không khí. Đi đến đâu đám sương tự tách ra hai bên tạo thành một lối đi. Có tiếng kẽo cả kẽo kẹt vang lên. Tôi nhìn ra cánh cửa trước mặt, nó đang tự động khép vào. Mà kỳ lạ thay là không có lấy một ngọn gió. Tôi chần chừ không dám bước vào trong nhà. Sương mù càng lúc càng dày đặc, dường như âm khí từ cành dâu không đủ trấn áp được nó. Lối đi chưa đến 10 mét, cánh cửa càng ngày càng mở. Tôi nghiến chặt răng bước tiếp. Lợi dụng lúc nó đang mở, tôi tranh thủ chuồn vào bên trong. Tôi vừa bước vào thì cánh cửa đóng sầm lại. Tôi không biết là mẹ có đang ở nhà trong nhà hay không. Động tĩnh như thế, không có lý nào cái thứ đang điều khiển mẹ tôi lại không biết. Quả nhiên sau đó có những tiếng bước chân vang lên. Tiếng bước chân nện trên sàn gỗ làm tôi rợn người. Tôi nép đằng sau cánh cửa. Tiếng bước chân càng lúc càng gần. Tôi nín thở. Tôi chỉ hận không thể hòa mình vào cùng với bức tường. Tiếng bước chân dừng lại. Sau đó là tiếng kẹt cửa. Cánh cửa từ từ mở ra. Trong đêm tối, tôi nhận ra là mẹ. Là mẹ đang nhìn tôi chằm chằm. Cành dâu trong tay run lên. Qua khe cửa hẹp, đôi con ngươi đỏ như máu đang lơ lửng ở giữa không trung, nhìn tôi chằm chằm. Từng mạch máu trong cơ thể của tôi căng lên. Không hiểu sao, tôi rất sợ cái thứ đang điều khiển mẹ tôi. Không phải là nỗi sợ của thể xác, mà nỗi sợ xuất phát từ sâu trong tâm thần của một con người. Tôi nín thở. Đúng là tôi không dám thở. Thứ kia đột nhiên cười lên, sau đó cất giọng. Bé con, ra đây, chúng ta nói chuyện, đừng chơi trốn tìm với mẹ. Giọng nói cũng rất khó nghe, đã vậy lại còn cố gắng bắt chiếc giọng của mẹ. Tôi nghe mà nổi cả da gà, bàn tay siết chặt cành dâu. Phát hiện thì phát hiện, cùng lắm thì chết một trận. Bé con, không ra à? Không ngoan một tí nào, ra đây với mẹ. Dứt lời, cái thứ kia bắt đầu đẩy cánh cửa. Đẩy mạnh một cái, cánh cửa đập vào ngực tôi đau đớn. Tôi cắn răng cắn lợi, suýt nữa bật thành tiếng. Vẫn không chịu ra. Thứ kia bắt đầu tăng lực, cánh cửa càng lúc càng ép chặt lấy cơ thể, tự như muốn nghiền nát tôi thành tro vậy. Sức chịu đựng của tôi đã đến giới hạn. Tôi định liều mình nhảy ra, thì bỗng nhiên áp lực biến mất. Tiếng bước chân đều đều lại vang lên, xa dần, xa dần. Phải để mẹ tự đi tìm rồi. Con ở đâu? Bé con ở đâu vậy? À, đây rồi. Cánh cửa gỗ che khuất tầm nhìn, tôi giỏng tai lên nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Một tiếng phật vang lên. Nếu như tôi đoán không nhầm, là nó vừa lật tấm khăn trải bàn, bởi vì nó nghĩ tôi đang trốn dưới gầm bàn. Hay mẹ đoán sai. Nào, để mẹ thử lại. Bé con, có ở đấy không? Ở dưới gầm bếp nhiều rán lắm, không sợ à? Bé con. Tiếng cái thứ đó gõ gõ lên cánh cửa bếp. Ba nhịp một. Cốc, cốc, cốc. Ai gọi đấy? Là mẹ. Mẹ đây. Ra nào bé con. Con ở đâu đây? Con trốn kỹ thật. Nhưng đừng lo, đêm còn dài. Kịch còn hay, chúng ta từ từ mà chơi. Tiếp sau đó là tiếng lục tung khắp phòng bếp. Động tĩnh càng về sau càng lớn, dường như cái thứ kia sắp phát điên khi không tìm thấy tôi. Còn tôi cũng không khá hơn là bao, tôi cũng sắp phát điên. Thân thể đau nhức đến rã rời, tinh thần thì bị tra tấn. Mỗi một lần cái thứ kia hét lên đây rồi là trái tim bé bỏng của tôi như treo ngược lên. May là tôi nhanh trí nấp vào đây. Thế nhưng không an toàn được bao lâu, thứ kia bắt đầu suy tính. Gầm bàn, bếp, thùng gạo, máy giặt đều không có. Nó vừa nói vừa mài dao ở trên tay xoèn xoẹt xoèn xoẹt. Còn chỗ nào mẹ chưa tìm nhỉ? Đột nhiên nó cười lên quỷ dị, bước chân dồn dập bắt đầu tiến về phía tôi nấp, vừa đi vừa mài dao. Tôi cảm nhận được hơi lạnh của nó như xuyên qua cánh cửa lan tỏa đến tận tứ chi của mình. Hình như nó chạm vào cánh cửa, cánh cửa chậm rãi từ từ khép vào. Tôi đã trông thấy khóe mắt đỏ thẫm của cái thứ mà tôi gọi là mẹ. Cánh tay phải đang từ từ giơ lên, cầm con dao sáng lóe ở trong tay. Tôi cũng nghiến chặt răng, cầm chặt cành dâu. Tôi muốn tung cho nó một đòn chí mạng. Chị Dạ Xoa, có tung tích của người kia, mời chị ra xử lý nó. Có tiếng của ai đó vang lên ở bên ngoài. Cái thứ kia quay lại. Bắt được nó rồi à? Vâng, con nhỏ này chạy nhanh lắm, chúng em lùng mãi mới bắt được. Chị, ở đây có cái gì sao? Thứ kia thu tay lại, nhẹ nhàng nói. Hay, vậy thì tốt. Ở trong này nó có con chuột nhắt, làm tao nhầm. Đi, mày chống mắt lên mà xem. Tao dốc gân, lột da, tao rút hồn của con Danh kia. Thế nào, muốn chạy à? Đi. Sau khi không còn tiếng động nào nữa, tôi mới thở phào một hơi. Tôi ngồi phịch xuống nền nhà. Qua một phen thót tim, cả cơ thể của tôi như mất hết sức lực. Nhờ trời phù hộ, tôi thoát được một kiếp. Tôi với lấy cánh cửa, tôi cố gắng đứng dậy. Bản thân tôi hiểu, rất nhanh nó sẽ quay lại. Tôi phải tranh thủ thời gian tìm cho ra lối thoát khỏi thế giới này. Sau đó tôi phải đi tìm thầy Pháp hay là tìm một vị Pháp sư nào đó cao tay để trấn áp lũ ma quỷ, để giải thoát linh hồn cho mẹ và con Thúy. Tôi vặn óc suy nghĩ, tôi không biết đây là thế giới gì. Thế nhưng giữa hai thế giới chắc chắn luôn có một mối liên kết ràng buộc, không bao giờ bị phá vỡ. Cẩn thận nghĩ ra, tôi bị nhốt vào đây là lúc tôi ngủ thiếp đi. Có lẽ chúng nó đã lợi dụng thời điểm tinh thần của tôi suy kiệt, suy sụp nhất khi thấy mẹ treo cổ tự sát. Nó vẽ ra ảo ảnh gia đình của tôi khi còn trọn vẹn hạnh phúc để tôi chìm đắm ở trong đó. Vậy, mối liên hệ giữa hai thế giới này là gì? Chắc chắn phải liên quan đến mẹ của tôi. Tôi bắt đầu lục lọi khắp cả ngôi nhà. Những đồ vật gợi lại rất nhiều kỷ niệm giữa hai mẹ con, tôi đều chạm qua, không có tác dụng. Bàn tay đầm đìa mồ hôi, lưng áo ướt sũng. Tôi ghé mắt nhìn cái đồng hồ đeo tay. Còn 15 phút nữa là đến 3 giờ sáng. Theo như lời con Thúy nói, quá 3 giờ sáng, cánh cửa ở đây sẽ đóng lại. Tôi phải chờ. Phải chờ đến ngày hôm sau. Thế nhưng liệu tôi có cầm cự được không? Đáp án là không. Rốt cuộc tôi đã bỏ sót điều gì? Tôi càng nghĩ đầu óc càng quay cuồng, giống như là dòng chảy của một hòn đá bị chặn lại. Tôi không thể nào thông được. Thời gian cũng không cho tôi cơ hội để suy nghĩ. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng mở cửa. Cái đèn pin cầm trong tay run lẩy bẩy. Tôi vội tắt đèn pin. Tôi đảo mắt quanh phòng tìm chỗ trốn. Lúc đầu tôi cũng định bật đèn lên để tìm cho dễ. Nhưng nghĩ ra giữa đêm khuya, cả làng tối om om, chỉ riêng nhà mình sáng, khác nào là lạy ông tôi ở bụi này. Cuối cùng tôi nấp đằng sau cánh cửa phòng ngủ của mẹ. Suy đi tính lại, chỉ có đứng đó tôi mới dễ dàng hành động. Nếu như tôi trốn trong tủ quần áo, ở tư thế ngồi xổm, nó sẽ bắt gọn tôi rất dễ. Bấy giờ là nó lại quay lại. Chính là nó lại quay lại. Tiếng bước chân đấy, tiếng bước chân mà tôi đã nhớ từng nhịp của nó đập trên sàn gỗ, lại quay lại. Bé con, mẹ đây, mẹ về rồi. Bé con ngoan ngoãn, mau mở cửa ra, mẹ đã về nhà. Để cắt cổ con. Trời trốn tìm mệt lắm. Thôi, mẹ thua, mau ra đây. Mẹ không làm con đau đâu. Mẹ đùa đấy. Tôi thầm nghĩ, con ngu mới ra để cho bị dóc xương lột da rút hồn à. Thất ơi, Thất, cứu mẹ. Mẹ đau lắm con ơi. Con ra đi. Chỉ cần con ra là mẹ con ta có thể sống tiếp bên nhau. Hàng ngày mẹ làm bánh gai, nấu chè, mẹ kho cá cho con ăn. Mẹ nhớ con lắm Thất ơi. Đừng đi, mẹ cô đơn lắm Thất ơi. Ra đây với mẹ nào. Con ơi. Thất ơi, ra đây nào. Là tiếng khóc quen thuộc của mẹ. Những kỷ niệm lại ùa về trong tôi. Tôi vốn dĩ có một thói quen xấu là rất hay ngủ nướng. Thế nên mỗi sáng tôi đến trường, mẹ lại rúi cho tôi một tấm bánh gai để tôi vừa đi vừa ăn cho khỏi đói. Tôi cũng bắt đầu nóng ruột. Vì thế mỗi buổi trưa đi học về, mẹ đã nấu một nồi chè để tôi ăn. Tôi thích ăn cá lắm. Mỗi buổi chiều, mặt trời ngả về phía tây, lại ngửi thấy mùi cá kho thơm lừng từ trong bếp. Tôi rừng rừng nước mắt, cánh tay của tôi bắt đầu dần dần buông thõng cành dâu xuống. Liệu có phải chỉ cần tôi bước ra, tôi có thể ở bên mẹ mãi mãi hay không? Sống hay là chết đâu có gì quan trọng. Thay vì sống trong nỗi nhớ nhung về mẹ, trong nỗi dằn vặt của bản thân mình, Tôi ra để đi cùng mẹ. Tôi từ từ đưa bàn tay lên chạm vào chốt cửa. Chỉ cần mở cánh cửa này, tôi sẽ lại chạy đến ôm chầm lấy mẹ mà khóc. Tỉnh lại đi Lý Thất Thất, tỉnh lại, đó không phải là mẹ của cô. Ngay lúc này, một âm thanh từ cõi xa xăm nào đó vọng lại. Tôi dùng mình tỉnh lại. Ấy thế nhưng đã muộn, thật sự là đã muộn. Cái chốt cửa đã bị tôi đưa tay vặn ra. Trong căn nhà vắng lặng vang lên một tiếng cạch. Thì ra là bé con ở trong phòng ngủ. Thì ra là bé con trong phòng ngủ. Chúng mày đi sau, tao muốn đích thân tóm nó. Những tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tôi biết mình không thể ẩn nấp được nữa. Tôi khóa chốt phòng lại. Thế rồi những tiếng đập cửa vang lên. Theo đó, cánh cửa rung lên bần bật như là sắp bung ra khỏi bản lề. Mở cửa ra, mở ra. Chị Giả Xoa, chị để em. Không không không, chúng mày bình tĩnh, bình tĩnh. Con mồi càng dãy giụa thì cuộc chơi càng thú vị. Đập cửa cho tao. Cách một cánh cửa mà hơi lạnh vẫn phả vào gáy. Tôi biết mình đang nguy hiểm hơn bao giờ hết. Tôi không khác gì một con cá nằm ở trên thớt để cho người ta chém giết. Thế nhưng chưa đến giây phút cuối cùng, tôi không bỏ cuộc. Tôi kéo bàn, kéo ghế chèn đến cánh cửa. Những vật nặng mà tôi cho là có thể giữ chân được chúng, cầm cự lâu đến đâu hay đến đó. Chị Dạ Xoa, con kia nó dở trò. Cánh cửa càng lúc càng rung lên dữ dội, tưởng như muốn văng ra khỏi bờ tường. Tôi cố gắng kìm nén. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tưởng tượng ra căn phòng. Cửa ra nằm ở bên góc phải, đối diện là giường ngủ, bên cạnh giường ngủ là cái tủ quần áo. Ở bên mặt ngoài, một bên cánh tủ có một cái gương, đối diện là đồng hồ quả lắc từ thời Pháp còn để lại. Ngay bên cạnh là bàn trang điểm mà bố đã từng mua tặng mẹ kỷ niệm 15 năm ngày cưới. Ở trên mặt bàn là album ảnh cưới của họ. Tôi đã kiểm tra hai lần, không thấy gì khả nghi cả. Một suy nghĩ lướt nhanh qua tâm trí. Khoan đã, là hai thế giới. Thế giới này và thế giới thực của tôi giống hệt nhau. Đây liệu có phải là thế giới song song, giống như trong những chuyện mà tôi đã đọc? Là thế giới song song, là tấm gương. Phải rồi, là nó. Tấm gương là thứ phản chiếu chân thật nhất mọi thứ trên đời. Mặt trái trong tấm gương là ảo ảnh. Nếu như muốn thoát khỏi đây, tôi chỉ cần đập vỡ ảo ảnh đó. Tôi không do dự, tôi cầm cái hộp sắt ở trên bàn, tôi ném mạnh về tấm gương. Sau đó tôi quay người thật nhanh về hướng ngược lại, tránh những mảnh thủy tinh vỡ. Tấm gương vỡ choang lên một cái, cùng lúc cánh cửa đập rầm lên một tiếng. Âm thanh vang lên đinh tai nhức óc. Cùng với đó, cánh cửa bật tung ra. Phải mất mấy giây sau tôi mới ghé mắt nhìn sang. Tôi thấy những đôi mắt đỏ ngầu đang lơ lửng trên không trung, nhìn chằm chằm. Tôi ngẩng cao đầu nhìn chúng, cười thách thức. Những con dao là những con dao làm bếp. Chúng cầm ở trong tay, lập lòe ánh sáng sắc lạnh. Chúng mải qua mải lại với nhau, tạo ra những tiếng nghe đến rợn cả người. Mọi thứ đã kết thúc. Không, là kết thúc cuộc chơi này. Tao sẽ phải rời khỏi ngôi làng này. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Gần 1 phút trôi qua, vẫn không hề có động tĩnh gì. Thậm chí tôi còn phải véo má mình một cái để cho tỉnh lại. Thế nhưng khung cảnh trước mắt không thay đổi. Đây không phải là cửa. Cả căn nhà chỉ có 2 tấm gương phản chiếu duy nhất. Một ở phòng ngủ, một ở phòng tắm. Tôi không nghĩ ra là mình sai ở đâu. 7 ma quỷ đã tiến vào phòng. Một tên đầu trâu, đôi mắt lóe lên ánh vàng hung ác. Con nhãi ranh, có trò gì thì dở nốt ra. Lão Ngưu, tránh ra để em dạy dỗ nó. Cái cổ kia xinh như thế, em mà vặn một cái thì... Mày ngu, phải lột da nó ra, lấy cái tấm da đấy làm áo để cho chị già xoa mặc. Con ma nữ khi nãy bị con Thúy Lửa cũng đứng ở trong đoàn này. Nó nhanh như cắt lướt đến gần tôi. Nó dùng ngón tay gớm ghiếc của nó bóp lấy cằm của tôi mà giữ tợn nói. Tôi lập tức giơ tay lên quật nó một nhát thật mạnh. Con ma nữ bị cành râu quật đập văng vào góc bàn rít lên. Con danh, mày lại dám đánh cả tao. Tôi không nói. Tôi nhìn vào đồng hồ, chỉ còn 2 phút nữa là đến 3 giờ sáng. Chỉ còn 2 phút nữa. Không lẽ lối ra không phải là ở đây, mà là ở tấm gương trong nhà tắm. Tôi phải làm sao mới thoát khỏi chúng nó để bỏ chạy sang bên kia. Nữ quỷ dạ xoa bắt đầu cất lên giọng cười ma mị. Nhìn tôi, chỉ lộ ra đôi mắt đỏ ngầu và cái miệng toàn là máu đang nhèo ra. Cành râu trên tay cảm nhận được âm khí dày đặc, cành râu bất giác run lên, thoáng chốc nó khô héo. Tôi kinh sợ đưa tay sờ thử một cái, chỉ còn cảm giác khô khốc. Bé cưng, con có trò chơi gì mới không? Mẹ đây. Dạ xoa kia thích thú nói. Nó cười khiêu khích nhìn tôi. Chị dạ xoa, chủ nhân đã dặn ra tay càng sớm càng tốt. Còn khốn này. Dạ xoa dường như vô cùng tức giận khi có kẻ dám cãi mình. À vung tay vả một cái, con quỷ vừa nói văng ra đập vào bờ tường. Mày câm miệng cho tao. Bọn quỷ đằng sau lưng biết điều cúi gằm mặt xuống, không một đứa nào dám ho he. Tôi ngã quỵu xuống đất. Thứ sức mạnh ma quỷ bắt đầu đè lên trên vai, tôi không có nhúc nhích nổi. Bé con, trước khi chết, con có còn gì muốn nói không? Con gái. Tôi trợn mắt nhìn ả. Ả đã chiếm lấy thân thể của mẹ, lại còn gọi tôi là con gái. Thôi nào, dù sao tao với mẹ mày cũng từng là bạn thân, bây giờ hòa làm một thể không tốt hay sao? Tôi ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên cường nhìn. Tôi không quan tâm bà là ai, chỉ có mẹ Lan là mẹ của tôi. Bà là đồ vô liêm sỉ. Vụt một tiếng, ả lôi ra một cây roi đỏ sậm, trên thân gắn chi chít gai nhọn vụt vào người của tôi. Giờ khắc ấy, tôi cảm giác linh hồn của mình như muốn đập văng ra khỏi cơ thể. Ai cho mày? Ai cho mày nhìn tao bằng ánh mắt đấy? Giờ tao là mẹ mày, mày phải yêu thương tao. Ả rít lên, dường như mất kiểm soát mà lồng ngực của ả thở phập phồng. Tôi thầm nghĩ, có khi ả làm quỷ quá lâu, ả bị điên hay sao? Tại sao cứ phải cố chấp việc tôi có gọi ả là mẹ hay không? Dạ xoa lại tiếp tục vụt 3 roi nữa. Mỗi một lần xuống tay đều độc ác, chọn đúng vết thương mà vụt. Mấy cây gai vẫn còn ghim ở trên lưng, cảm giác đau đớn đến tột cùng. Cảnh vật trước mắt càng lúc càng mơ hồ. Tôi chỉ nghe tiếng máu của tôi đã bắt đầu rơi ra, lách tách, lách tách. Cảm giác sự sống đang rời bỏ. Là 3 giờ sáng. 3 giờ sáng. Đồng hồ bắt đầu điểm lên 3 tiếng. Tiếng chuông trầm trầm như là âm thanh oán thán của ma quỷ đến từ địa ngục. Tôi cười chua chát. Là kết thúc. Là kết thúc thật rồi. Tôi sinh vào 7 giờ ngày 7 tháng 7 âm lịch. Tôi không thuộc về dương thế. Nhất định tôi không sống được quá 20 tuổi. Vận mệnh đã định. Tôi dù cố gắng điên cuồng như thế nào, tôi không thay đổi được. Tôi chết là tôi sẽ chết. các bạn, chúng ta kết thúc tại đây nha. Tập 2 tại đây. Nói chung là cái tình tiết nó càng ngày nó càng hay các bạn. Cái thân thế về cái cô thất này càng ngày càng hay, và cái âm mưu ở đằng sau nó càng ngày càng lộ ra. Ok, bé mèo ngủ ngon. Cái âm mưu càng ngày càng lộ ra. À, đằng sau nó có thể là một cái âm mưu kinh khủng. Đúng không? Âm mưu là gì tôi cũng không biết, tôi cũng không đọc hết bộ này. Tôi đọc đoạn đầu thấy tình tiết hay, thế là tôi làm việc tác quyền thôi. Ok, ngày mai chúng ta sẽ xem tiếp. Ngày hôm nay nóng quá không? Nóng chết mẹ luôn. Không, không biết là chỗ các ông nào, nhưng mà chỗ tôi nhiệt độ ngoài trời của buổi trưa nay nó vào khoảng 39 độ. Nhiệt độ ngoài trời buổi trưa nay nó khoảng 39 độ. Chuyện này anh dự định đọc trong 5 tập nha Tiểu Mộc. Thời tiết như này mà tôi lại bị máu nóng, tôi bị rôm. Trời cứ bắt đầu nóng lên một cái là người của tôi nó phát ban lên rôm, rôm sảy. Cho nên là cứ đến cái mùa nóng một cái là người tôi nó ban lên. Có những hôm mà đang ngồi bình thường này á, là nó lên cơn rôm, nó đốt, nó cảm thấy nó ngứa, chịu không có nổi, chỉ muốn chạy ra ngoài dội nước thôi. Kinh khủng luôn. Mà nhớ đến cái này á, không, tự nhiên tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn bé đó, thì nhà tôi ở khu tập thể. Bởi vì cái ngày xưa cái khu này nó là khu tập thể các bạn. Bởi vì là như thế này này, các bạn hình dung như này này, những cái năm mà cái khu công nghiệp gang thép họ mới được xây lên đó, thì công nhân ở rất nhiều nơi thoát ly từ dưới xuôi lên đây để làm công nhân gang thép đó các bạn. Thế nên là công ty gang thép người ta xây dựng rất là nhiều những cái khu tập thể để cho công nhân ở. Đó, bố mẹ tôi cũng là người dưới xuôi mà lên đây làm việc, sau đó là gặp nhau, ông ỉn lếu lèo, sau đó là mới ra tôi. Đó, thì kiểu như vậy. Thế là cả một cái dãy tập thể đó thì thường thường là có một hoặc hai cái giếng chung đó các bạn. Mà tôi nhớ mãi là cái giếng hồi đó, cả dãy tập thể có cái giếng và cái bơm tay, cái bơm cần, cái bơm UNICEF đó các bạn. Các bạn có biết không, cái bơm bằng đổ bằng gang á, cái bơm UNICEF, chứ không phải là cái bơm như bây giờ đâu, cái bơm tay. Mà hồi đó tôi nhớ là cái độ tụi trẻ con độ khoảng 6-7 tuổi á, là còn nhẹ mà muốn bơm. Và cái bơm UNICEF nó nặng lắm, nó không có nhẹ như là cái bơm sau này đâu các bạn. Sau này là người ta bắt đầu đổ một cái bệ sứ, sau đó bên ngoài bọc bê tông, thì cái bệ sứ đó, nó cái bơm đó thì nó lại nhẹ, rất là nhẹ. Nhưng mà cái bơm UNICEF ngày xưa nó nặng lắm, phải người lớn mới bơm được, còn tụi trẻ con cứ đu cái cần, cứ nhấc cần lên xong đu, thế là nó mới bơm đẩy nước lên. Cái giếng đó nó mát kinh khủng luôn. Cái giếng ở cái khu tập thể của tụi tôi nó mát lắm các bạn. Trời ơi, cứ trưa nắng, mặc dù bố mẹ cấm, bởi vì là trưa nắng tắm là dễ bị cảm. Thế nhưng mà tụi trẻ con cứ ăn cơm xong lừa bố mẹ ông bà ngủ, người lớn ngủ á, là cả lũ chạy ra chơi nghịch các thứ ở cái sân chung của tập thể đó. Đó, thế là nghịch đủ trò bẩn thỉu, nóng bức là bắt đầu tắm, cứ đu cần, bơm nước chảy ống ọc. Mà cái bơm UNICEF nó to, nó không có nhỏ như là cái bơm cá nhân ở nhà đó các bạn. Cái bơm UNICEF là cái miệng của cái vòi ống nước ra nó to như vậy này. Nè, cái tai phone của anh đó là cái tai phone của iPhone fake 170.000 đó tiểu mộc. À, cái bơm nó cái ống nước nó phải to như vậy nè các bạn. Ok, để tôi bật cái cam lên để tôi nhìn, tôi miêu tả. Đó, nó to như vậy. Đó. Nó to như cái miệng bát ăn cơm của mình á. Thế là nước nó ọc ra sướng lắm các bạn, ngồi ở dưới cái vòi nước, nước nó từ dưới lên. Nó sướng lắm, nó không như là nước máy bây giờ. Nước máy bây giờ các bạn bơm lên bể thì cái trời nóng này là nó sẽ bị cái mặt trời nó soi cho là nó, bản thân nước của cái bể đấy nó cũng nóng luôn. Nhưng mà cái nước ở dưới giếng lên nó mát, sướng lắm các ông, sướng kinh khủng. Ông đã đời luôn. cứ ngồi đó, thằng này ngồi tắm chán thì bắt đầu chạy ra bơm để cho thằng kia ngồi tắm. Mà tôi nhớ mãi cái năm đấy thì tôi mới hải bún 6 tuổi, 7 tuổi. Đến bây giờ nó là một cái ký ức. Có những ký ức thì mình quên, nhưng có những ký ức không bao giờ quên. Tôi hải bún Long cứt mũi độ khoảng 6-7 tuổi. Thằng Long cứt mũi thì lớn hơn, thằng Long cứt mũi học đúp. Đó, thằng Long cứt mũi có một năm nó bị đúp. Nhưng không phải là nó thật ra thì cũng không phải là nó học dốt đâu, mà cái năm đấy hình như nó bị ốm, nó đi điều trị cái gì mất mấy tháng trời, thế là nó phải đúp lại học cùng chúng tôi. Đó, nhưng mà ở xóm, cùng xóm lớn lên với nhau, mày tao hết. Thì mấy thằng, còn cả thằng Tùng Nhọ. Thằng Tùng Nhọ mà ngày xưa có, nó đen lắm. Tôi đã thuộc dạng đen rồi, nhưng thằng đó nó còn đen hơn tôi. Cho nên là ngày xưa gọi nó là thằng Bentinho. Các bạn có nhớ cái bộ phim gì của Nam Mỹ, Chuyện Tình Người Nô Lệ ấy? Những bạn 8X các bạn sẽ biết cái bộ phim đó, Chuyện Tình Người Nô Lệ, nói về những cái người nô lệ ở Nam Mỹ rất là khổ. Người da đen có cái nhân vật Bentinho. Cho nên là cái thằng Tùng Nhỏ đó nó đen lắm, nó đen hơn cả tôi thì gọi nó là thằng Bentinho, hay là còn gọi là thằng Tùng Nhỏ. Thằng nó người nó nhỏ, nó còi dĩ còi dẻo, nó đen nhẻm. Và có một đứa con gái, con bé đấy nó học, nó ít hơn bọn tôi 1 tuổi. Chơi rất là thân. Trời ơi mẹ, 6-7 tuổi rồi cứ tồng ngồng cả lũ chạy vòng quanh cái giếng. Ví dụ đây là cái giếng này. Đấy, thế là cứ chạy vòng quanh cái giếng này bơm hát. Có cái bạn ngày xưa có cái đầu VCD đó các bạn. Cái gì nhỉ? Cái bài gì mà Victoria cái gì go go go Victoria Quảng Bình Trà Vinh Nam Hà, cái bài đó hay lắm. Mà lâu quá rồi cái ký ức về cái bài đó thì tôi không thể nhớ nổi. Nhưng mà ý là nó quảng cáo một cái đầu đĩa VCD. Đó. Bơm nước mát kinh khủng. Thế nhưng mà có những trận tắm, đúng không? Mà tắm xong kiểu đi chơi mồ hôi nhễ nhại nhảy vào tắm luôn. Rồi chiều về cảm. Trời ơi. Nằm mà không? Người thì nóng hầm hập nhưng mà sờ vào người thì nóng hầm hập nhưng mà cái lạnh từ bên trong nó lạnh ra. Ôi trời ơi. Mẹ thì vừa thương con mà vừa tức, bởi vì biết là nó tắm buổi trưa. Thế là vừa nấu cháo vừa lầu bầu chửi mắng quát. Đánh gió cho thì kiểu tức con, nói không nghe lời tức, mà vừa tức vừa xót con. Đánh gió cho cạo, cầm cái đồng bạc bọc cái quả cái lòng trắng trứng cạo rõ là mạnh, đau ơi là đau. Kêu không dám kêu, kêu là mẹ lại càng chửi im thít. Đó. Thì cái ký ức đấy là cái ký ức rất là nhớ trong những cái mùa hè. Và cái ký ức thứ hai nữa là tắm mưa, không? Tắm mưa lớn lên một tí thì bé bé thì sợ sấm sét không dám tắm mưa, nhưng mà lớn lên một tí thì thích tắm mưa lắm. Cái trời cái tầm này thì nó chưa có mưa nhiều. Nó chỉ là những cái cơn mưa nhưng mà nó kiểu nó dồn bão. Nhưng mà đến khoảng tầm tháng 6, tháng 7 thì nó mưa nhiều hơn, nó có những cái cơn mưa rào và nó không có sấm sét. Thế là tắm mưa, mỗi khi có trận mưa thích lắm các ông. Thích lắm ấy, ra tắm mưa. Chạy hùng hục ra nghịch ngợm tắm mưa. Đó. Và có một cái ký ức mà tôi rất là nhớ. Đó là lụt. Ngày xưa ở cái chỗ này thì bởi vì họ tập thể họ xây cứ dãy nọ. Một dãy có khi phải đến 10 nhà. 10 gian. Và nó cứ dãy này xong đầu một dãy khác lại ở trước mặt, nó phải 4-5 dãy như vậy luôn đó các bạn. Đó. Thì như vậy bởi vì ngày xưa xây thì cái hệ thống cống rãnh nó chưa có phát triển tốt, mỗi một lần mưa là lụt. Thậm chí buổi trưa ngủ trưa biết là mưa nhưng kệ cứ ngủ. Đến lúc tỉnh dậy thấy chậu xô chậu trôi lênh bềnh ở trong nhà, các thứ trôi lênh bềnh trong nhà, nước phải ngập gang tay. Rồi sau đó đấy là nhà tôi, lúc đấy là con nó còn ở lưng cao cao đó. Còn những cái đoạn thấp nó lập ngập lênh láng. Thế là các anh lớn ấy, các anh ấy chặt cây chuối chặt cây chuối, nhiều chuối lắm. Bởi vì chỗ của tôi là rừng kiểu kiểu đầu trung du đó các bạn. Lên trên đồi đầy chuối, nguyên cả cái đồi chuối luôn. Chặt chuối sau đó đóng thành cái bè. Đóng thành cái bè đó. Đó, thế là cho cũng liều, có những chỗ nó sâu hoắm như thế mà bọn trẻ con tầm khoảng 6-7 tuổi là tống hết lên trên bè. Thế các anh ấy cứ bơi đẩy, bơi xong đầu đẩy bè đi chơi. Thế mà ví dụ mà có thằng nào mà nó lộn cổ xuống cái là chết rồi. Nguy hiểm cực kỳ. Nhưng mà hồi đó đâu có nhận thức được cái đó đâu. Không có nhận thức được cái đó. À, cứ thế trời, thích lắm. Thích những cái trận lụt lắm. Nhưng mình thích một thì bố mẹ lo 10. Không. Lụt có nghĩa là gì? Lụt có nghĩa là nhà cửa sẽ lại bẩn thỉu. Mà các bạn biết đó, ở tập thể thì khẳng định là cái tập thể ngày xưa nó không phải là tập thể nhà tầng, mà cái tập thể nhà tôi là họ xây thành từng dãy. Đó. Hello Dương Minh Hà. À, tập thể như vậy đó thì nói thật là cái công trình vệ sinh của nó là một cái vấn đề, nó cũng rất là đau đầu. Thế là mưa là bắt đầu nước nó ngập. Ngập là những công trình vệ sinh, thậm chí là có những công trình vệ sinh nhà xây xa xa nhà một tí là cái hố xí hai ngăn đó các bạn. Không làm gì có, những cái năm mà tôi 6-7 tuổi làm gì có bồn cầu tự hoại đâu. Là hố xí ỉa cứt sống luôn. À, thế là mưa ngập một cái là shit nó trôi lành phành. Họ không? Shit nó sẽ trôi lành phành. Không? Những cục shit lửng lơ trôi qua trước mặt, ngồi co ro ở trên một cái ghế ngoài hiên nhà. Cứ mỗi một thằng ngồi bên hiên, trước hiên nhà, nhà thằng này ngồi trước hiên nhà, thằng kia ngồi trước hiên nhà. Không, mình ngồi trên hiên nhà mình, Hải Bún ngồi bên hiên nhà Hải Bún. Thế là nó ngồi co ro ở trên cái ghế nói chuyện với nhau và ngắm những cục shit trôi lững lờ qua. Đời đó, nó phải là gọi là nó quá là tuyệt vời. Có những hôm thì hấp mưa đó, thì bởi vì cứ qua khu tập thể lại đến khu ruộng, cứ khu tập thể là khu ruộng các bạn. Thế là cá rô, các loại cá rô đồng đó, nó mưa nó dành nước lên, thế là nó vào trong sân tập thể nhiều lắm các bạn. Rô đồng mới lại cái loại đồng đông cân cấn nhiều lắm. Thế là cứ cầm rổ, bởi vì nước nó chỉ ngập xâm xấp này thôi, nó chỉ ngập qua mắt cá chân thôi. Thế là bọn trẻ con cầm rổ mới xách xô đi hớt cá rô đồng. Mò, gặp phải thằng nào đen nó đang mò. À, ta túm được cái này, cầm lên, wow, vàng ươm cả tay. Wow, vàng ươm cả tay. Mà nó dính nước rồi, nó lại còn chảy. Cầm cái bóp, cái giống bắt cá bằng tay là cầm cái là phải bóp mạnh mà các ông. Bóp phát nó phoi cả già wow. Thấy mẹ luôn. Đấy là cái chuyện nó rất là thật. Rất là thật luôn các ông. Đối với những người lớn thì lụt, lũ lụt là những nỗi lo. Nhưng đối với tụi trẻ con, lũ lụt có khi lại là một niềm vui. Tất nhiên là trừ trường hợp xảy ra lũ ống, lũ quét thì sợ chết mẹ luôn. Nhưng mà nếu mà ngập lụt đó các bạn, ở chỗ tôi thì nó không đến mức đấy. Nó chỉ ngập thôi, nó gọi là lụt thôi. Thì nó là một cái niềm vui thích. Thật sự là vui lắm mà con, vui lắm ạ. Bởi vì lụt là đủ thứ trò để nghịch. Là vầy nước. Mà trẻ con thì đứa nào mà chả thích vầy nước. Khổ. Thấy nước ngập như vậy là đã lắm, thích lắm. Đi vầy nước, đi bắt cá, đi mò cá và mò shit. Tuyệt vời ông mặt trời. À, và sau cái trận lụt đó thì lại còn vui nữa. Bởi vì những con cá to ấy thì nó cũng rành lên, nhưng mà nó bơi nhanh, nó trốn được. Không bắt được, nhưng bắt đầu khi mà nước nó rút đi là cá to nó mắc cạn, cá từ những ao này, từ sông xiếc nó cũng rành lên. Thế là cá to đến lúc nước nó rút đi là nó mắc cạn lại. Thích lắm các ông. Không. Ở chỗ tôi là gần sông. Và nhiều ao hồ lắm. Tại vì gần sông mà. Thế là mỗi một cái đợt lụt như vậy á, cá nó mắc cạn. Sướng nhất là đi theo các anh để đi nhặt cá. Tất nhiên là cá loại to đùng cỡ như bắp đùi thì không có. Thế nhưng mà cái loại mà chép mới lại rô phi cỡ như bàn tay, thậm chí còn to hơn nữa cũng vẫn có đầy. Nó mắc cạn ở khắp nơi luôn. Thế là cứ đi theo các anh. Tôi nhớ mãi là cái năm đấy tôi với Hải Bún, với lại Tùng Đen đi lấy cái dây cọng chuối khô nó dai á, nhặt cá mà cứ sâu qua cái mang của nó, phải được một sâu dai mang về. Tưởng là mẹ sẽ khen bởi vì bữa này có cá, đủ về mẹ đánh cho sấp mặt, vụt cho tét đít. Cái cảm giác đi nhặt cá đó đã lắm cơ, đã đời lắm. Nói chung là cái mùa mưa nó nhiều, cái mùa hè nó có nhiều cái ký ức lắm. Tại vì mà cái sướng nhất đó là wow, hello Cường HIV, ông đặt HIV nữa luôn, tôi cũng lạy ông. Cái mùa hè là cái mùa được nghỉ hè mà nó nhiều trò chơi, thích nóng bức, trời nắng như thế vẫn chạy ra ngoài chơi. Mà thằng Hải Bún nó trắng lắm không, tôi là thuộc dạng đen mà da tôi lại bắt nắng. Có thể là cả một mùa đông mùa xuân giữ mãi được da gọi là sáng sáng hơn tí, phơi nắng được khoảng 2 ngày thôi mà nó đen như củ súng. Nhưng mà Hải Bún thằng đấy nó trắng tự nhiên, nó phơi tẹt ga, da của nó chỉ gọi là hơi đỏ đỏ lên tí thôi, nó ở trong nhà khoảng tuần nó lại trắng nõn, đến bây giờ vẫn như vậy. Mặc dù cuộc sống có vất vả thì nó trông nó cũng khắc khổ đi nhiều, nhưng mà được cái nước rào nó vẫn trắng nõn. Và tóc của thằng nào thì cũng cháy hết. Mùa hè đến là đen chũi thổi lội. Thậm chí là có những cái mùa hè là cả mùa hè nghỉ hè là không có mặc áo. Ngày xưa đâu phải đi học thêm như tụi nhỏ bây giờ đâu. Tụi nhỏ bây giờ nó khổ, thương nó lắm. Tụi nhỏ bây giờ nó khổ, nhiều lúc mình nghĩ mình thương nó lắm ạ. Bởi vì là phải học thêm, mẹ ngày học 3-4 ca liền. Như con em cậu nhà tôi á, nhỏ nó ngày nó học 4 ca, học sáng, học chiều, rồi sau đó là học ca 5 giờ đến 7 giờ, 5 giờ 7 giờ loanh quanh tí lại học tiếp ca đêm. Học phát khiếp, học phát điên phát khủng này. Không, ngày xưa chả có học hành đéo cả, học tiểu học mà cũng chỉ có 1 ca buổi sáng thôi. Hello Hồng Nhung đồi núi, bà bầu nên ngủ sớm đi em. Thế là đi chơi suốt ngày, sáng đi học về cả một buổi chiều chơi. Chơi lang thang suốt cả ngày luôn. Trời ơi, nó sướng lắm, nghịch đủ trò. Mà có một cái trò tôi thích nhất là vào mùa mưa. Các bạn biết ở chỗ tôi là trung du, đồi nó không có núi cao thì phải vào sâu hơn một tí nó sẽ có núi cao, nhưng mà ở chỗ tôi là đồi nhiều. Thà khu vực gang thép của Thái Nguyên là được san từ hơn 60 quả đồi mà thành. Đó, chỗ tôi toàn là đồi thôi. Nó có những cái trườn đất, những cái triển dốc đất. Thế là mưa thì đất nó lầy. Vậy là có trò chơi rồi. Không biết chơi như nào không? Đổ những cái đốc rất, những cái dốc đất đó nó mưa xong nó trơn tuần tuột luôn. Thế là mẹ cứ leo lên trên đỉnh dốc lê nguyên cái đít quần, nó không cái đít quần như vậy á, cứ thế là trượt Alonso xuống cả lũ, thậm chí là cứ thằng ngồi đằng đầu không là lái xe cầm một cái gì đó tương tự như lái, nhưng thật ra là lê quả đít, nguyên quả đít đó xuống. Thế là thằng ngồi đằng sau bám eo thằng đằng trước quặp chân vào nó. Thế là nguyên si một đoàn dài 4-5 thằng mẹ trôi từ trên cái dốc, mà chỗ nó dài chứ không, có khi phải đến cả 100 mét luôn. Đến cả 100 mét luôn. Thế là cứ thế trôi xuống dưới, đã lắm. Ấy nhưng mà đen. Thằng nào mà đen mà ví dụ trượt mình mà kiểu cái đường, bởi vì nó gập gành mà đâu, nó có phải là phẳng lì đâu không. Nó gập gành mà. đen mà trượt lệch ra cái mà gặp phải hòn đá nó nhô lên, đang dạng chân nó, wow, ta là vô địch này nọ, bụp phát thôi mẹ. Họa mi không hót. Nó đau, nó thốn đến tận còn qua rốn. Sờ lên hồi bé lại còn tưởng rằng khi bị va chạm mạnh vào đó là hai cái quả nhót nó sẽ bị thọc lên cổ, hai quả trứng cút nó sẽ bị thọc lên cổ, thế là sợ quá bị đập hụt phát đau lắm, đau đến tê tái, đau đến không có thở nổi, nhưng vẫn phải đưa tay sờ sờ lên cổ để xem nếu mà nó có bị thọc lên cổ thì còn phải vuốt nó xuống, chứ mà nó lên đến cổ là chết đó. Thế là bị đau thục phát, tôi bị phát, nhưng mà tôi bị thì còn nhẹ, thằng Hải Bún đợt đấy nó bị mới nặng. Thằng Hải Bún là nó trượt nhưng mà nó không có lái được, nó phang thẳng vào cái gốc cây nhỏ nhỏ, nó nhô lên nhưng mà bị lũ nó chảy, nó xiết qua, nó quấn gãy cái cây nhỏ nhỏ rồi á. Thế là nó thục hít phát, bắt đầu nó nằm ra, nó cứ như kiểu nó không thở được, không mình lúc nó đau không có động vào nó, đừng có động vào nó. Nó cái cơn đau đấy các em gái, các em không biết được, các em không thể hiểu được cái nỗi đau đó đâu. Cái nỗi đau đó nó đau lắm, nó đau như là nó đau đó. Nếu như người ta nói là các em đau đẻ, các em gãy mất bao nhiêu cái xương á, thì anh nghĩ là bọn anh nếu mà bị đập cú đau những cú như vậy nó cũng đau như vậy luôn đó. Không, bé Huyền Trang em ngủ ngon. Nó đau kinh khủng, nó tưởng chừng như cơ thể của các em như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh. Các em gái, không có cái nỗi đau nào bằng cái nỗi đau thọc trứng cút cả. Ôi nhưng mà đau như vậy đó, thằng Hải Bún, cái việc nó làm đầu tiên khi nó đỡ đau là nó đưa tay lên cổ của ông, nó vuốt. Ủa mày sao vậy Hải? Tao vuốt trứng cút xuống. Không, lúc đó là cái tầm đó là nghe các anh các chị nói, biết là cái quả trứng cút đó nó có liên quan đến việc sau này mình lấy vợ. Hả? Biết được cái quả trứng cút nó liên quan đến việc sau này mình lấy vợ, nhưng mà không có biết cụ thể là như nào đâu, chỉ biết như vậy thôi. Mà liên quan đến lấy vợ là phải là quan trọng rồi. Mẹ và ui phát đau lắm, đến lúc mà đỡ được cái cơn đau đấy để có thể khống chế được hành động là phải đưa tay lên cổ vuốt ngay. Không, vuốt xuống, chứ mà để nó ở trên này á là sau này là thôi luôn. Doanh tí là em gửi cái link chuyện qua cho anh nha. Không, thế cho nên là những cái chuyện đó, những cái ký ức đó nó không bao giờ quên được. Thật sự nó không bao giờ quên được. À, tụi nhỏ bây giờ, ví dụ như là con gái tôi thôi, nó 4-5 tuổi thôi, thế nhưng mà mình giữ nó ghê lắm. Nó chỉ có ở trong nhà nóng, nó đi ra ngoài làm gì, ba bật điều hòa cho ngồi trong nhà đó. Nhưng mà ngày xưa thì đâu có đâu, không chạy mẹ ra ngoài cho nó mát. Nhà nghèo, cả nhà có cái quạt, nó gọi là cái quạt gì nhỉ, nó không phải là quạt con cóc thì bé quá. Nhà tôi có ba cái quạt, hai quạt con cóc là bố tôi được nhà máy cho. Còn lại một cái quạt, nó gọi là cái quạt hoa sen đó. Ngày xưa chưa có điện cơ 91, nó gọi là quạt hoa sen, nó chỉ nhỏ nhỏ như là cái rổ thôi đó. Thì có cái quạt đó là quạt mạnh nhất, thì để cho thằng cu em, thằng em trai nó còn bé, nó đang ấm ngửa thì để cho nó. Mà mình ngồi quạt con cóc thì mình không chịu nổi. Ngồi quạt con cóc mà buổi trưa nắng mình không có chịu nổi. Thế là ra mẹ ngoài chơi cho nó mát. Thật ra ngoài chạy nắng tí nhưng mà còn có gió. Chứ ngồi ở nhà nóng mà các bạn biết tập thể nó nóng ran lên. Chết. Thế ra ngoài chơi như vậy vui lắm. Chứ những cái, anh nghĩ là những cái ký ức đấy tự nhỏ bây giờ nó không có được. Thật, nó không có được những cái ký ức đó. Ký ức của tự nhỏ bây giờ đó là một cái smartphone. Không, mỗi buổi chiều khi mà mẹ đang nấu cơm, ba thì phải bế em bé. Không, thì thôi ném cho nó cái smartphone, để nó ngồi nó chơi, chứ nó chạy ra ngoài nắng rồi tối về nó sụt sịt, nó ốm chết. Đó, bây giờ là như vậy. Thế là vào smartphone, ví dụ tụi nhỏ nhỏ thì sẽ vào xem ai? Xem chị Thơ Nguyễn. Má, đều là YouTuber, nhưng mà nói thật là mình không có ưa nhỏ Thơ Nguyễn nó tí nào. Xem mấy anh thử thách ăn cắm lợn, thử thách sống trong chuồng chó. Rồi xem mấy anh đi chôn đổ nước đái, đổ xà phòng, đổ phân, đổ trứng lên đầu của mẹ. Rồi mấy đứa lớn lớn một xíu thì chơi game. Không, mấy đứa lớn lớn một xíu thì chơi game PUBG, bắn nhau tàn sát. Thật sự là cảm thấy nó cũng, tụi nhỏ nó thiệt thòi nhiều lắm. Nhưng mà cũng không trách tụi nó được, thời đại nó là như vậy mà các bạn. Thời đại nó là như vậy. Duy Anh, em gửi qua fanpage đi, em inbox qua fanpage đi. Thời đại nó là như vậy, mình cũng không thể trách tụi nhỏ được, đúng không? Chưa nắng, mấy hôm nữa là có ông hoa nhãn nó đang nở. Cái hoa nhãn nó đang nở, thế là bọ xít nó nhiều. Đô, cắt được cái phim X-quang á. Cắt được cái phim X-quang mà ngày xưa nó có cái phim ảnh đó không? Có ông, cái máy ảnh mà nó chụp bằng phim á. Ngày xưa đó, bây giờ chắc là ít máy, không có, gần như không có máy ảnh chụp bằng phim rồi, máy ảnh bây giờ kỹ thuật số hết rồi đúng không? Cái phim chụp máy ảnh á, gấp nó vô, xiên cái tăm qua, sau đó là lấy cái cúc áo á cắm nó vào với nhau làm bánh xe, cắt một cái đoạn phim nó dài chừng hai đốt ngón tay nè, dài hơn như ngón tay cũng có. Ra đường á, khều ít nhựa đường, nắng nó nhũn cả nhựa đường ra, khều nhựa đường lên về dính vô đó. Oh wow, vặt con bọ xít nó chặt, thật là nó hơi ác, là vặt hết chân của con bọ xít đó đi, nó không có chết đâu, còn lâu nó mới chết. Cái nhựa đường nó đang dính vậy, đính nó vào cái xe đó, thế là vẩy vẩy phát là con bọ xít nó vỗ cánh nó bay về về luôn, thả xuống nó chạy về. Còn hơn cả Need for Speed không, nó chạy đã đời lắm. Không, Hùng Steven, tôi không có chơi ăn bọ xít. Ôi, là chơi xe bọ xít. Đùa. Sau đó là có thằng nào mà có cái phim X-quang á. Có cái phim X-quang thì cắt nó ra xong đầu vuốt cho nó hơi cong cong lên, nó giống như cái ván trượt tuyết á. Đính lên, trời ơi, cái đó nó chạy nó còn tợn hơn cả cái xe cơ. Cái xe có bánh thì nó còn chạy kém. Nhưng mà cái phim X quang vuốt lên như vậy á, tôi nói với các ông, nó chạy kinh khủng luôn, nó chạy lướt thôi rồi, thậm chí thả nước đoạn đầu nó còn lướt đi được cơ. Mà nhất gặp vớ được con bọ xít khỏe nó chạy thì đã đời lắm mấy ông. Mà nó chạy, nó lướt, nó chạy vòng vèo quay lấy cái cót liếp á, quay nó thành một cái vòng to độ khoảng tầm khoảng 2 mét. Thế là cả lũ mày làm phải đến, có khi phải đến 20 cái xe như vậy. Thả ra nó chạy tối bụi toán loạn, nó vui lắm mà, nó vui lắm. Các em, nếu như các em chưa chơi cái trò đó thì các em chơi đi. Chơi đi, anh đảm bảo là các em sẽ không thấy phí đâu. Nó vui lắm, kể cả lớn như bây giờ thỉnh thoảng anh vẫn bày cho tụi trẻ con trong xóm nó chơi. Từng này tuổi rồi, anh vẫn bày tụi trẻ con trong xóm nó chơi, nó vui lắm. Mỗi tội đúng không? Cái nước đái của bọ xít nó đái ra tay nó vàng khè, mà ngửi cái mùi nó khét lên lẹt luôn. Thậm chí đứa nào nó da nó mỏng một xíu á. Đúng rồi đó anh Cường. Anh Cường hỏi, đúng rồi, nó đái vào nó cháy tay. Đứa nào mà da mỏng mỏng một tí, nó đái vào á, còn sót, còn cháy cả tay luôn. Ống thóc, anh không biết ống thóc Hoàng Nam. Anh không biết cái ống thóc. Trời ơi, những cái trò chơi đó nó tuyệt vời luôn. Anh nói thiệt. Các em chơi đi. À, đấy là ống phốc, Hoàng Nam. Cái ông Phốc đó ngày mai tụi mình nói đến đi. Cái ông Phốc nó cũng hay, nó cũng nhiều sự tích về cái ông Phốc lắm. Không, bỏ xít. Rồi, rồi nữa, à, lấy cái xốp thả nước luôn ra bờ ao á, mẹ thả nguyên cả bầy bọ xít. Một hồi cái bể sinh vật cảnh của ở trước cửa cái hội trường của tập thể đó các bạn. Trước cửa hội trường, tức là ngày xưa là tập thể nó có một cái hội trường, có một khu tập thể đông đông là còn lại có một cái hội trường. Thế là ở trước đấy thì các bác ấy chắc là kiểu còn thừa vật liệu xây dựng, các bác ấy xây cái khu tập thể, à, một cái bể non bộ nó cũng to to đó. Họ một hồi thả vào đó, thế là bọ xít nó bơi chán chê, nó nổi lênh phành cả lên những cái xốp trắng tinh. Thế ông bảo vệ ông ra, ông lọc cổ từng đứa một. Thế là ông lôi về nhà ông Mách. Ông Mách, bởi vì là cái tội can, cái tội nguyên cả một cái mặt bể của non bộ của cái khu tập thể đó, nó lênh phành là xốp. Ông Mách bố mẹ ăn trận đòn nát đít. Thế là mình may quá, đấy mẹ mình không có nhà, mình ở nhà, còn mẹ thằng Hải Bún bắt ông em phải lội xuống cái bể đó. Cái bể nó nông à, nó có qua đầu gối thôi. Bắt lội xuống nhặt hết hơn tiếng đồng hồ, nhặt bằng sạch thì thôi. Ông chết cụ mày đi. Hello Đan Quỳnh, nay mới muộn vậy. Đó, những cái đó nó tuyệt vời ông mặt trời lắm. Thật sự là tuyệt vời ông mặt trời lắm. Ok, hôm nay tụi mình nói về cái ký ức đến đó nha. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chuyên đề mùa hè nha. Đúng rồi đó, cái trò chơi phốc thì nó hay lắm. Cái trò chơi phốc, mấy trò bắn đạn mơ, dây nịt đó, dây thun đó, nó hay lắm. Nó nhiều cái hay lắm. Ngày mai tụi mình nói đó đi. Ủa, quả xoan không ăn thua, quả xoan không ăn thua. Nó lấy cái quả kháo con đó, hoặc là cái quả đay đó. Chứ quả xoan thì anh thấy nó không ăn thua. Ok, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục chuyên đề mùa hè nghe. Tuổi thơ và mùa hè. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Nếu như các bạn thấy hay, hãy để lại một like, một comment và một share. Nếu như những bạn mới đến với kênh thì hãy ấn vào nút subscribe, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo. Xin hẹn gặp lại và chúc các bạn ngủ ngon với một cái thời tiết nó nóng vây lờ. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.